Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 98, người chúng ta đối với miệng thuẫn. Một không hay biết, Salamander Hanzo đưa ra cái gọi là hội minh hiện trường, là một nơi ba mặt sườn núi cao bình nguyên. Lúc này, hắn xuất lĩnh vũ nhẫn, Danzo Shimura dẫn Konoha ám bộ nhẫn giả cùng đệ tam Tsuchikage, Tsuchikage dẫn một đám nham nhẫn. Chính phân lập vu tam cái sườn núi cao trên. Mọi người mắt nhìn xuống lấy cô lập với bình nguyên trên hai tên Akatsuki thành viên nòng cốt. Thủ lĩnh Yahiko, cùng cái kia mái tóc màu đỏ, có được truyền thuyết kia trong Rinnegan người trẻ tuổi. Nagato, Salamander Hanzo thật sâu đưa mắt nhìn lấy phía dưới cái kia sắc mặt trắng bệch tóc màu da cam. Thanh niên, mở miệng nói, Akatsuki thủ lĩnh, hôm nay, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không cho ngươi tiếp tục sống ở cái thế giới này trên. Băng lãnh giọt mưa đánh vào Yahiko. Khuôn mặt trên, hắn cười thảm một tiếng. Vẫn như cũ quật cường ngẩng đầu nhìn lấy Hanzo lớn tiếng nói. Trước cưu giúp đã từng nhắc nhở qua ta. Nhượng ta đối với ngươi đảm bảo lưu phòng bị. Nói như vậy, ta còn là quá ngây thơ a. Hắn đảo mắt nhìn thật cao tại thượng ba địa phương thế lực. Khuôn mặt trên nụ cười sâu hơn. Hanzo, nham nhẫn cùng Konoha, các ngươi, thật đúng là để mắt chúng ta Akatsuki à. Lại nhiên điều động nhiều người như vậy, mưu kế tỉ mỉ châm đối với chúng ta trò lừa bịp. Một bên Danzo Shimura nhỏ mở miệng cười nói, ngươi xác thực hẳn cảm thấy vui mừng, bởi vì ngươi thật làm được, bởi vì các ngươi tổ chức tiêu diệt. Chúng ta Konoha cùng nham nhẫn cũng đúng lúc mượn cơ hội này. Đạt thành ngưng chiến nhận thức chung. Đối với, đúng, đi, đệ tam Tsuchikage các dưới. Onoki thấp thân thể nhỏ trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hắn tựa hồ khinh thường ở cùng Danzo đối thoại, mà là nhìn Yahiko liếc mắt nói. Nham nhẫn sẽ không cho phép các ngươi như vậy giống như châu chấu một dạng tổ chức làm lớn. Tràn đầy nguy hiểm Spark vẫn là thừa dịp lấy nó chưa đốt tới thổ chi quốc thời gian. Liền đem bọn ngươi ấn diệt tại cái này cái quốc gia được. Vì cái gì? Chúng ta chỉ là muốn cái này cái quốc gia thoát khỏi chiến loạn cùng xâm nhập mà thôi. Hanzo, cái này chẳng lẽ không đúng ngươi lý tưởng sao? Thân là vũ chi quốc thủ lĩnh, ngươi tại sao muốn hợp tác với bọn họ? Hanzo bị bằng sắt mặt nạ che kín khuôn mặt che giấu hắn biểu tình. Hắn nhìn xem chỗ thấp cái kia tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng lực lượng người trẻ tuổi. Phảng phất nhìn thấy mấy chục năm trước chính mình. Nhưng là, hắn lại đảo mắt nhìn chia làm ở chính mình tả hữu hai bên nham nhẫn cùng Konoha nhẫn giả. Cuối cùng hơi híp cặp mắt, chậm rãi mở miệng nói. Chính là bởi vì ta mới là vũ chi quốc thật sự thủ lĩnh. Mới sẽ không nhìn xem ta vài chục năm tới nay. Có ở đây không trễ cố gắng dưới sáng tạo ra cân bằng thế cục. Hủy ở các ngươi đám này nhìn như ngây thơ. Kỳ thực dã tâm bừng bừng hạng người trong tay. Yahiko, người thật lấy là, chỉ dựa vào tự các ngươi kia vô dụng cố gắng. Chỉ dựa vào lấy ngươi chúng ta đối với những thường dân kia bố thí giả hữu nghị. Hắn trợn to hai, mắt, giang hai tay ra giường như muốn ôm trước mắt cái này phiến thổ địa một dạng. Là có thể thật nhượng cái này cái quốc gia thoát thai hoán cốt. Là có thể nhượng vũ chi quốc thật cường thịnh lên sao? Hắn chỉ hai bên nham nhẫn cùng Konoha nhẫn giả lớn tiếng nói. Chúng ta quốc gia thân ở ba nước lớn giao hội chỗ. Người biết rõ điều này có ý vị gì sao? Người căn bản không hiểu. Mấy chục năm qua, bởi vì là năm đại nhẫn thôn trong lúc đó chiến tranh mà chết ở trước mắt ta đồng bạn. So ngươi tên tiểu quỷ này sống đến hôm nay gặp qua người còn nhiều hơn. Ngươi tổ chức dù là tại vài năm giữa sống vô số người. Ha ha, đến lúc nào cũng có thể xảy ra lần kế đại quy mô trong chiến tranh. Những thứ này sinh mệnh khả năng chỉ biết tại một lần nhẫn giả giao phong bên trong chết tại mấy. Cái uy lực to đại nhẫn thuật. Hắn chết nhìn xem Yahiko. Giống như nhìn xem đã từng cái kia ngây thơ chính mình một dạng. Cái này cái tuổi trẻ hiện tại làm là Ban đầu chính mình toàn bộ đã thử xong vài chục năm cố gắng thành quả. Ở đó trận bị xưng là thứ nhất lần nhẫn giới đại chiến trong chiến tranh. Tại trước mắt mình bị tự tay xé nát. Mà Thủy Tắc Dũng giả chính là chia làm ở chính mình hai bên. Nham nhẫn cùng Konoha nhẫn giả. Năm đó, nơi này, chân hắn dưới thổ địa vốn là một đại đội thông Nam Bắc Đại Thôn. Bởi vì là vài chục năm hòa bình mà nhân số hưng vượng. Buôn bán phát đạt, song tại trong chiến tranh. Đã từng để trong này giàu có và sung túc hưng vượng địa thế. Biến thành đất mưu tính trên binh ra vùng giao tranh. Khi hắn dẫn lấy bộ hạ chạy tới nơi này lúc, Onoki dẫn Nham nhẫn, cùng Sarutobi Hiruzen, Danzo Shimura dẫn Konoha nhẫn giả đang tại trong thôn chiến đấu trên đường phố. Cái kia đã từng rót vào tâm huyết của mình, thành lập được mua bán thôn, thổ độn thay đổi địa thế, ép vỡ vô số dân cư, vô số dân thường lặng yên không một tiếng động ngã lăn tại trong nhà mình. Hỏa độn thiêu đốt đường phố, thiêu hủy hưng vượng phố buôn bán. Các thương nhân quỳ tại chính mình cửa hàng trước lớn tiếng gào thét bi thương lấy. Trên đường bao nhiêu vũ trì quốc dân thường bị qua lại mà qua Shuriken cùng phi tiêu đâm thủng thân. Thể, vô tội ngã xuống. Mắt thấy hắn lên cao ốc. Mắt thấy hắn tiệc rượu khách. Mắt thấy hắn lầu sập. Sụp đổ hủy diệt không chỉ là trước mắt thôn. Còn có Hanzo trong lòng ngây thơ cùng từng quản lý nghĩ. Cái thế giới này là thuộc về nhẫn giả. Dân thường chỉ là phụ thuộc vào chúng ta tồn tại. Đang suy nghĩ bọn họ sống trước khi chết. Đầu tiên phải bảo đảm đi theo ngươi nhẫn giả có thể ăn được hay không no. Cái thế giới này là thuộc về năm nước lớn. Chúng ta vũ trì quốc muốn ở mảnh này nhất định thành là chiến trường thổ địa trên sinh tồn đi. Xuống. Không thể nào phụ thuộc vào bất kỳ bên nào. Đồng thời cũng không khả năng thật sự lớn mạnh chính mình. Ngươi cái này loại ngu xuẩn cách làm. Chỉ có thể cho cái này cái quốc gia đưa tới tai họa. Hanzo nhìn xem Yahiko, từng chữ từng câu vừa nói. Giống như là muốn tại Yahiko trước khi chết cho hắn một cái đóng đại. Nhưng lại phảng phất là tại cho mình một cái đóng đại. Muốn ở mảnh này bị thượng thiên chớ chú thổ địa trên sinh tồn. Vừa phải đối mặt nước lớn xâm lược có phản kháng năng lực. Lại muốn học hội, sẽ, hy sinh cùng ẩn nhẫn. Yahiko nhìn xem thật cao tại thượng Hanzo, đột nhiên cười, hắn chỉ lấy Hanzo, lắc đầu một cái nói, người cũng sớm đã không còn là năm đó bán thần, người chẳng qua chỉ là một cái, là cẩu hoạt vu thế, có thể tùy ý bỏ qua hết thảy Salamander à, hôm qua thiên phong quốc gia nhẫn muốn ngươi cái đuôi, người yên tâm thoải mái cắt mất cho hắn, tâm lý an ủi mình nói, không liên quan. Ta có thể dài ra lại. Hôm nay Hỏa quốc Konoha cùng Thổ chi quốc Nham nhẫn muốn ngươi tứ chi. Ngươi chủ động đem hai tay hai chân đưa đến người ta đao dưới. Lý do vẫn là sống đi xuống. Yahiko mặt đầy chán ghét nhìn chăm chú lấy Hanzo hét lớn nói. Như vậy ngày mai đây. Ba nước lớn nói cho ngươi biết. Chúng ta muốn ngươi đầu. Ngươi còn muốn đem đầu đưa đến đồ đao dưới sao? Đến lúc đó sau nhớ tới hôm qua ngày dứt bỏ bình dân bách tính. Nhớ tới hôm nay hy sinh chúng ta. Khi đó ngươi nên làm cái gì bây giờ? Cười khất xin người ta đem đồ đao mài đến sắc bén điểm. Một đao chém dưới không có thống khổ sao? Hanzo bị Yahiko buổi nói chuyện bạo kích đến sắc mặt phát Kurenai lại không phản bác được. Lúc này Danzo Shimura cũng rất bất hậu chính gốc cười ra tiếng. Hắn nhìn xem Yahiko, hơi có chút thưởng thức gật đầu nói. Không hổ là Jiraiya đệ tử a. Đáng tiếc, nếu như ngươi sinh ở Konoha thì tốt biết bao. Kỳ thực a, chúng ta Konoha ngược không hề giống Nham nhẫn như vậy coi các ngươi cái này cái gọi là hòa bình tổ. Trước làm uy hiếp a. Ha ha, Hanzo đại nhân câu nói kia nói rất đúng. Cái thế giới này là thuộc về nhẫn giả. Hòa bình cũng tốt. Dã tâm cũng tốt, trong mắt của ta chẳng qua chỉ là giả tạo ảo ảnh. Tại chúng ta Konoha nhẫn giả trước mặt, hết thảy nghĩ, muốn cái gì, chỉ cần đưa tay ra cướp lấy, liền đủ, giống như, Hắn chỉ lấy Yahiko bên người Nagato nói. Người Rinnegan. Hanzo nhấc lên đã tỉnh lại. Nước mắt lã chã Conan. Dùng phi tiêu để lấy cổ nàng nói. Cái kia tóc đỏ. Người trước giết chết Yahiko. Sau đó thúc thủ chịu trói. Ta bảo đảm đem thả nữ nhân này một cái sinh lộ. Yahiko tuyệt vọng nhìn Conan liếc mắt. Sau đó quay đầu. Muốn đối với. Đúng. Nagato nói ra bản thân di ngôn. Nagato. Người phải dẫn lấy Conan. Xong hắn quay đầu. Lại phát hiện Nagato đã ngẩng đầu lên gắt gao nhìn chăm chú lấy chỗ cao Hanzo. Trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười. Yahiko. Tỉnh lại đi đi. Không nên ngây thơ. Đến bây giờ. Ngươi còn không nhìn ra bọn họ kết quả muốn là cái gì không? Bọn họ đám này lòng tham không đáy mảnh giấy vụn. Mưu đồ. Chẳng qua chỉ là mắt ta a. Dù là ngươi chết trong tay ta. Ngươi thấy cho bọn họ sẽ bỏ qua cho Conan sao? Nhưng là. Yahiko nói bị Nagato vung Teuchi đoạn. Hắn một đôi Rinnegan bên trong vòng tròn phảng phất bắt đầu chuyển động. Bàng bạc mà điên cuồng chakra sao động tại trong thân thể của hắn. Các ngươi đã như vậy muốn có được. Vậy thì cho các ngươi. Kiến thức xuống đôi mắt này uy lực đi. Thông linh thuật. Ngoại đạo huyễn ảnh. Hắn một cái tay gắt gao vỗ vào trên đất. Tại một tiếng to vang bên trong. Phía sau hắn trong đất. Một đôi bằng gỗ bàn tay xông ra. Sau đó gắt gao chống đỡ trên mặt đất. Lớn lên lấy từng con mắt ti hí quỷ dị đầu dãy giụa lấy chui ra bề mặt quả đất. Sau đó là thân hình khổng lồ. Thần bí truyền thừa trong nháy mắt này từ Rinnegan bên trong tràn vào Nagato đại não. Phảng phất một cái thanh âm ở trong đầu hắn nói nhỏ lấy. Lục đạo luân hồi, tu la đạo, nhân gian đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, cùng với thần la thiên trinh. Vạn tượng thiên dẫn, thiên đạo, ngoại đạo huyễn ảnh bụng đưa ra chakra hắc bổng, từng tấc đưa dài, sắp đâm vào Nagato thân thể. Cổ lực lượng này, cường đại như thế, ta sẽ dùng nó, tới tự tay hủy diệt. Chờ đã, ngoại đạo huyễn ảnh bụng chakra tốt sắp tới đem tiếp xúc được Nagato sau lưng lúc. Đột nhiên dừng dưới, Yahiko cùng Nagato kinh sợ ngẩng đầu. Chẳng biết lúc nào, một người mặc lấy chính mình Akatsuki hắc để hồng vân trường bào nam tử ngồi ở ngoại đạo đầu ma. Tượng, đầu hắn mang lấy một cái màu trắng tam câu ngọc mặt nạ. Hai chân từ đầu đến cuối đung đưa lấy. Trong tay cầm lấy một cái ấn lấy 6 miếng màu hồng câu ngọc to lớn quạt tròn hơi hơi xúi dục lấy. Danzo cùng Onoki sắc mặt trong nháy mắt liền nghiêm túc. Hai người không hẹn mà cùng vung tay. Konoha ám bộ các ninja ném ra từng viên ngâm độc phi tiêu Shuriken. Nham nhẫn một đám nhẫn giả kết ấn từ trong miệng phun ra từng viên cục đá. Giống vậy bay về phía cái kia đột nhiên xuất hiện ở ngoại đạo đầu ma tượng nam tử. Hanzo gắt gao nhìn chăm chú lấy nam tử đầu trên màu trắng tam câu ngọc mặt nạ. Tự lẩm bẩm nói. Uchiha Madara. Madara nhìn xem cách mình càng ngày càng gần nhẫn cụ cục đá tả bí lù. Không hoảng hốt không vội vàng mà giơ lên trong tay quạt tròn. Lớn tiếng hỏi, ngươi có thể nhận biết trận này. Sở hữu công kích đánh vào cái này Uchiha nhất tộc thần khí trên. Đều lấy nguyên bản lực nói quỷ dị phản đạn trở về. Thổ độn, thổ lưu bích, X2 ám bộ cùng nham nhẫn luống cuống tay chân tại mình phương trận trước dựng thẳng lên tường đá. Mới đem các loại bọn họ công kích ngăn cản. Madara tay cầm quạt tròn. Chỉ lấy Hanzo lớn tiếng nói. Ta nguyên bản lấy là. Thân ngươi là nhẫn giới bán thần. Đi tới trận tiền. Đối mặt tam quân nhẫn giả. Nhất định có lời bàn cao kiến. Không nghĩ tới. Lại nói ra như thế thô bỉ chi nói. Tại Hanzo. Danzo cùng Onoki ba người thần đồng bộ thiết thanh sắc mẹ chết khuôn mặt nhìn kỹ dưới. Madara chậm rãi đứng lên thần. Quơ múa trong tay quạt tròn đảo mắt nhìn lấy thật cao tại thượng ba địa phương thế lực. Tiếp tục mở miệng nói. Ta có một lời. Chư vị yên lặng nghe. Ngày xưa Senju Hashirama chết đi. Mà ta giả chết lánh đời. Konoha suy sụp. Vân nhẫn cất họa. Trinh phạt liên tục. Tứ phương nhiễu nhương. Senju Tobirama sau đó, Hojuki Huyễn Nguyệt, không, Sa Môn các loại, chờ, theo nhau mà lên, làm một thôn tư lợi, tàn bạo sinh linh. Bởi đó, Mạc phủ bên trong, Kuchiki làm quan, chiến trường trên, cầm thú thực nhân, nói cái này, hắn dùng quạt tròn chỉ lấy Konoha một phương Danzo Shimura, mắng to nói, cho nên lang tâm chó đi hạng người khủng bố đương chiều. Lại chỉ lấy vũ nhẫn phương sơn tiêu cá Hanzo tiếp tục mắng nói, khúm núm nịnh bợ đồ, rối rít cầm quyền. Hắn chỉ lấy chân dưới thổ địa vô cùng đau đớn nói lấy. Cho nên nhân gian khắp nơi đào viên biến hóa là khâu khư. Thương sinh chịu đủ đồ thán nỗi khổ. Hắn ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn lấy tam phương thủ lĩnh. Phát ra một tiếng khinh thường cười khẽ nói. Giá trị trận chiến này hòa bình tức thời điểm. Ba vị lại có gì làm là. Hắn đột nhiên đem cây quạt trong tay chỉ hướng vẫn còn ở thầm từ vui mừng Onoki nói. Thượng thủy lưu Onoki chi bình sinh, ta thường có nghe thấy, người đời cư sa mạc trên, ban đầu ngu dốt ấm nhập sĩ, bởi vì lão sư người đệ nhị Tsuchikage không chết trận xa trường. Nối tiếp đảm nhiệm đệ tam Tsuchikage, người lẽ ra ngư hai sau khi Resu, cùng địch thủ cũ vụ nhẫn không cộng mang ngày. Nói đến đây, hắn mặt đầy hận nó không cạnh tranh mà dùng quạt tròn xa điểm Onoki mấy dưới. Làm gì tại sau đó mấy lần trong chiến tranh nhưng vẫn nắm chặt lấy Konoha không thả. Là đạo lý gì? Onoki sáng bóng cái trán trên bốc lên cân nhắc sợi gân xanh. Gắt gao nhìn chăm chú lấy Madara. Là đạo lý gì? Là đạo lý gì ngươi tâm lý một điểm B cân nhắc cũng không có sao? Từng cái hoang tưởng phía sau đều có một đoạn tuổi nhỏ bóng ma cái này chẳng lẽ không đúng quan? Phương thiết lập sao? Hắn mới vừa phải phản bác, Madara lại một cái hoa lệ xoay người dùng quạt tròn chỉ lấy Danzo mắng to nói. Còn ngươi nữa, không nghĩ khuông Kage phụ thôn, bình an hỏa hứng thú gỗ. Cần gì phải kỳ khắp nơi gây sự, mưu đồ xoán vị, tội ác sâu nặng, thiên địa không cho. Danzo đưa tay ra run rẩy lấy chỉ hướng, Madara nói. Ngươi cái này thần kinh thác loạn lão bất tử. Năm đó toàn bộ nhẫn giới nhất đại võ đấu phái. Ngươi có tư cách gì nói ta? Ta làm hết thảy đều là gỗ. Im miệng, Madara, dưới mặt nạ lộ ra hai mắt lộ ra Mangekyo đồ án. Gắt gao nhìn chăm chú lấy Danzo hét lớn nói. Khẩu thanh thanh hết thảy đều là Konoha. Đối ngoại cho Konoha thụ địch vô số. Đối nội không tuân theo mới Kage. Ngang ngược càn rỡ. Vì đạt được mục đích chút nào không đáy tuyến. Mưu đồ trong thôn huyết kế gia tộc truyền thừa. Thủ đoạn bỉ ổi. Phát điên. Ta chưa từng thấy qua như thế. Vô liêm sỉ người. Nói xong. Hắn không để ý tới đã khí đến sắc mặt phát Haku Danzo Shimura. Hắn nhạt nhiên liếc về Salamander Hanzo liếc mắt. Nhiên hậu khiêu dưới ngoại đạo huyễn ảnh. Đập đã hai khuôn mặt mộng so Yahiko cùng Nagato bả vai nói. Cần gì phải là một cái mất lý niệm cầu thả hậu thế hèn nhát tức giận. Khó nói các ngươi cũng chưa có kia có thể thay vào đó dã tâm sao. Ta nhớ được, Senju Tobirama đã từng nói. Học y cứu không vũ tri quốc người. Người không cách nào đánh thức một cái giả bộ ngủ người. Lúc này. Phía sau hắn phát ra một tiếng gỗ vỡ vụn thanh âm. Madara cùng Yahiko, Nagato quay đầu nhìn lại. Orochimaru mang lấy một tia cười xấu xa khoanh tay đứng tại chỗ. Bên cạnh hắn, một cụ Zetsu trắng thi thể hóa thành quan tài bị người từ bên trong đá một cái bay ra ngoài. Đan lấy vô cùng có chính mình ép tai mau cổ áo tóc trắng nhẫn giả về phía trước từng bước. Dẫm tại chính mình ván quan tài trên. Vừa vặn bị uế thổ chuyển sinh Senju Tobirama sờ một cái tóc mình. Hắn hẹp dài hai mắt mang lấy nghi hoặc nhìn về phía Madara, nói. Ta thế nào không nhớ mình nói qua những lời này. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.